Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 79, nơi thần bí, 6. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV bằng hữu của ngươi. Phượng Hoàng Viêm cười lạnh một tiếng. Ta thế nhưng thật ra không biết ngươi còn có một vị bằng hữu lợi hại như vậy. Cư nhiên biết người đã từng là đại tư tế của quỷ giới. Thông minh như Già Lam, sao có thể nghe không ra lời nói châm chọc của hắn. Cười gượng hai tiếng, Già Lam quay đầu nhìn về phía nàng kia, hỏi, ngươi tên là gì? Nàng kia nghe vậy, nói, Lưu Ly, Già Lam nỉ non một câu, tên hay. Phượng Hoàng Viêm thấy nàng kéo ra đề tài, cũng không hề rối rắm đề tài này, mà là nói, ý của ngươi là ngươi nhìn thấy chính là quỷ bà. Mà nơi này rất có khả năng là địa phương nàng kiến tạo. Xác thật, nếu là đã từng đại tư tế, kiến tạo nơi này không phải cái gì chuyện khó khăn, mà quỷ bà cũng xác thật biến mất hơn 300 năm. Tiểu Hắc nói là nàng, Già Lam nói, ta không biết nàng, cho nên không xác định. Phượng Hoàng Viêm nhìn nàng một cái, thần sắc của nàng không giống như là nói dối. Xem ra thật là vị bằng hữu kia nói cho nàng, hiện tại không phải vấn đề có biết hay không, mà là phải rời khỏi nơi này. Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói, không muốn chết ở chỗ này liền đi theo chúng ta rời đi. Thủy tộc người hoàng tộc, thủy tộc chi vương cùng hắn có chút giao tình, nếu không phải người này là hoàng tộc, hắn mới lười đến quản nàng. Lưu Ly nghe vậy, trong nháy mắt kinh ngạc. Già Lam thấy vậy, khẽ lắc đầu, tiến lên một bước, lôi kéo tay nàng, ngươi muốn rời đi nơi này liền đi theo chúng ta đi. Lưu Ly lúc này mới phản ứng lại, thật mạnh gật gật đầu, các ngươi chờ ta một chút. Lưu Ly nói xong, liền chạy vào nhà, không một hồi, nàng ôm một cái hộp gỗ đi ra, cái này tặng cho ngươi. Già Lam nhìn hộp kia, có chút kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Lưu Ly hít sâu một hơi, nói, này đó đều là nước mắt ta, nước mắt biến thành trân châu, nghe nói nhân loại có thể lấy trân châu bán lấy tiền. Ta lưu trữ cũng không có gì dùng, cho nên cho ngươi đi, vậy cảm ơn ngươi. Già Lam cũng không có thoái thác, lấy hộp gỗ cất vào bên trong nhẫn chữ vật Phượng Hoàng Viêm cho nàng. Cứ như vậy. Hai người đi biến thành ba người đi qua một đoạn đường thật dài. Mấy người Già Lam tại đây thấy được một tòa cung điện. Ta đi mở cửa, Già Lam nói xong, liền muốn đi qua, không cần. Lưu Ly sắc mặt hoảng sợ kéo lại tay Già Lam, sợ hãi nói, không nên đi vào, bên trong nguy hiểm. Lưu Ly, Già Lam hơi nhíu mày, ngươi đi vào bên trong rồi sao? Ta không có, Lưu lo lắc đầu, nhưng là ta nghe được bên trong có người đang cười, người bên trong muốn ta giúp nàng mở ra tòa đại môn này. Lúc ấy ta sợ hãi, không có mở ra. Già Lam nghe vậy, hơi nhíu mày, hướng tới đại môn đánh giá. Đại môn này bất đồng với lúc trước nhìn thấy. Trên cửa lớn, có hai cái hình dạng sư tử, hai con sư tử phân biệt điêu khắc ở một phiến trên cửa. Đầu đối với đầu, mặt đối mặt, bộ mặt biểu tình đều phi thường hung ác, mà ở giữa bọn nó, một viên hạt châu dán sát ở hai cánh cửa, chợt vừa thấy, có điểm giống hai con sư tử tranh đoạt viên hạt châu kia. Ai cũng không nhường ai, đều phi thường hung ác. Viêm, ngươi có hay không cảm thấy đại môn này có điểm quỷ gì? Già Lam hỏi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy có thứ gì đang nhìn bọn họ. Không phải môn quỷ gì, là người bên trong. Phượng Hoàng Viêm nói xong, hai tay liền đẩy ra đại môn. Một khắc đại môn mở ra kia, cảnh tượng bên trong cũng xuất hiện ở trước mắt ba người. Cách chương.